Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, dò xét sơ bộ đại thế giới. Nghĩ tới đây, Tần Thư nói làm liền làm, kêu gọi các đồng bạn, thẳng đến tòa kia kim loại đại thành, đã đều đã kết xuống cừu oán, cũng không cần phải lại điệu thấp, giờ này khắc này. Kim loại trong thành lớn, cơ hồ tất cả đều sinh linh đều nhìn thấy màn này. Dọa đến toàn bộ trốn đi, trong lúc nhất thời đường đi trống rỗng, một tái bán cơ giới sinh mệnh đều không có. Nhưng là như thế, cũng vô dụng, văn thú trước tiên đã tìm được mục tiêu, lao xuống, tại một tên tài hoa xuất chúng, da thịt màu đen sinh vật phía trước dừng lại. Đối phương trốn ở cái nào đó kim loại trong kiến trúc. Vốn cho rằng có thể tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới mới tiến vào thì bị phát hiện. Nhân loại, ngươi muốn tạo phản sao? Nó mở miệng, dù là chỉ là kim cương cấp, tại đối mặt truyền kỳ cấp văn thú lúc, tuyệt không gan lại, mang đi. Tần Thư nhàn nhạt một chữ, thi ma liền xông ra ngoài. Đưa tay giữa nơi này thi khí bạo phát, không đến một cái hô hấp, tên ác ma này sinh linh thì bị bắt lại, mang vào sủng thú không gian, đón lấy, lần lượt có những tộc quần khác sinh linh bị tìm tới. Tất cả đều bắt, trong đó thì bao quát cái kia Phật tộc sinh linh, đối phương toàn thân kim quang lóng lánh, phòng ngự lực bạo tăng, một bộ đại từ đại bi tướng mạo. Nhân tộc sinh linh, ngươi có biết bắt ta sẽ trả giá ra sao? Cái này Phật chậm rãi mở miệng, khuyên người bỏ xuống đồ đao, liền có thể sự kiện này chẳng xảy ra cái quái gì cả qua ta. Biểu thị không truy cứu chuyện này nữa. Bắt đi, Tần Thư nghe đối phương, muốn đến tên chọc đầu này khẳng định biết rõ nói không ít chuyện. Bắt về chậm rãi khảo tra, nếu là không đáp, liền đem mị ma một cái cơ hội, thành tự do, không thành tựu tiếp tục nhốt vào dài đằng đẵng. Cái này Phật tộc nhân không có phản kháng, mặc kệ được đưa đến trong không gian. Nhân tộc đây là tại tự chịu diệt vong, ngã Phật cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phật tộc nhân khẽ lắc đầu, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Tần Thư mặc kệ, tại bắt mấy cái tộc quần sinh linh về sau. Sau đó tại trong thành lớn van xin, lớn nhất một tòa kim loại trong kiến trúc, phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Tòa này kim loại kiến trúc phía dưới có động thiên khác, tồn tại còn lại không gian. Tần Thư thông qua hỏa nhãn kim tinh tìm tới nơi này, khiến bát túc ma đao mở ra kim loại, sau đó lộ ra một đầu kim loại thông đạo. Một đường đi xuống dưới, ngân sắc kim loại tự mang ánh sáng, không cần ánh đèn, ước chừng đến dưới đáy mấy ngàn mét vị trí, không gian rộng mở trong sáng. Đây là một cái hình vuông kim loại không gian, vách tường kim loại băng lãnh, từng cái đặc thù kim loại xích sắt thô to, quấn quanh ở một đầu cự thú trên thân, đó là một đầu vượt qua 100 mét cự xà. Toàn thân màu đen, cái đuôi như vạch bén nhọn, bụng hai bên gai xương hướng ra phía ngoài bốc lên, miệng như ngạc quy, nó nhắm hai mắt mắt, nhìn như không có động tĩnh, trên thực tế chẳng qua là tại ngủ đông. Tần Thư tới gần, sau đó biết được cái này con cự xà lai lịch, câu xà thuộc tính, độc chủng tộc, xà tộc cấp bậc, truyền kỳ thiên phú, xuyên qua, xuyên thấu giới thiệu. Thần thú bên trong một loại phần đuôi vạch đâm vô cùng sắc bén, có thể xuyên thấu không gian, thần kim, bất luận cái gì cứng rắn vật chất, không tệ. Tần Thư hài lòng gật đầu, gia hỏa này có thể cho văn thú dung hợp, hắn trước tiên ý nghĩ chính là cái này. Phải biết, mình bây giờ thế nhưng là không có khế ước quyển trục, duy nhất có thể làm, cũng là dung hợp đồng bọn. Để chúng nó trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ thân nhân cùng mình. Lý do an toàn, Tần Thư đưa ra bát túc ma đao, Bát Túc Ma Đao đi tới, đến nửa đường, nguyên bản không nhúc nhích, dường như điêu khắc câu xà, lập tức mở mắt, tê tê, nó gào rú, ánh mắt mang theo mãnh liệt phẫn nộ, nhìn chằm chằm đến lấy, tiếp lấy nó mở miệng, nói ra một đống lớn Tần Thư nghe không hiểu văn tự. Sẽ nói người sao? Tần Thư hỏi, câu xà không có phản ứng. Tâm tình biến đến cực kỳ bạo ngược, trên người kim loại xích sắt bị nắm động, phát ra vang lớn, bắt đi, Tần Thư gặp nói chuyện cũng là đàn gảy tai trâu, không có ý định tiếp tục trao đổi đi. Bát Túc Ma Đao rất sắp tiếp cận, cái sau trên thân buộc chặt xích sắt, không có chút nào sức chống cự, thì bắt được, truyền kỳ cấp yêu thú a. Tần Thư đem câu xà đưa đến sủng thú không gian. Chuyến này thu hoạch rất tốt, lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chuẩn bị đi, lặng lẽ rời đi tòa này kim loại đại thành. Sau đó quay chung quanh một vòng lớn lại trở về, để tránh bị nhìn đến chính mình là theo cầu gỗ bên kia tới. Đứng tại cầu gỗ biên giới, Tần Thư mở ra hỏa nhãn kim tinh, sau đó dậm chân chậm chạp đi qua. Đến trung gian khu vực, màu xám sợi tơ biến đến nhiều lên, hắn không thể không lấy ra còn lại lá bùa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thời gian dần trôi qua, hắn đi ra màu xám khói như sương mù, gặp được cầu gỗ mặt khác, thấy được Tâm Tâm chỗ đọc một bóng người. Khi nhìn đến thời điểm, đối phương đồng thời cũng nhìn thấy hắn. Lăng Thanh Uyển chợt nhìn qua, đang chờ đợi thời điểm. Dù là không đủ hai canh giờ, nàng vẫn là lo lắng đến sợ hãi. Sợ hãi đã xảy ra chuyện gì? Bất quá may ra hết thảy lo lắng đều là không cần thiết. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Thư sau cùng đi qua cầu gỗ. Nghĩ đến lần sau nếu như đi qua, đem một đồng bọn lưu ở bên kia. Về sau mượn nhờ truyền tống năng lực, không cần lá bùa, liền có thể xuyên thẳng qua hai thế giới. Nghĩ tới đây, hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đem đồng bọn phóng tới càng thêm xa xôi tinh thần, phải chăng cũng có thể thông qua truyền tống đến cái chỗ kia? Hắn nhận vì cái suy đoán này có thể thực hiện. Bên kia, có cái gì? Lăng Thanh Uyển đi tới, nói khẽ, hắn thế giới của hắn. Tần Thư trả lời, trên thực tế hắn cũng không rõ ràng lắm, vừa vặn cầm một cái bán cơ giới sinh mệnh hỏi một chút. Đầu tiên, hắn tìm một cái thực lực cường một số bán cơ giới sinh mệnh. Ta cự tuyệt trả lời. Đối phương quả quyết cự tuyệt, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm. Được rồi, không hỏi ngươi, đón lấy, một cái cách ăn mặc già dặn, có nhọn tay nhọn tinh linh tộc. Tiếp nhận tra hỏi. Ta sẽ không nói, thấp đẳng nhân loại, đối phương mang theo địch ý, một câu tin tức hữu dụng đều không có. Mị ma, đi ra làm việc, hỏi ra đồ vật cho ngươi chỉ có ta. Tần Thư kiểm tra áp thật lâu mị ma phóng xuất. Mị ma những ngày này qua đến sắp phân, sớm đã đói khát khó nhịn, nhìn đến nam tính tinh linh nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhào tới. Cha hỏi đợi chút nữa hỏi lại, trước tiên đem nó ép khô lại nói. Ngay sau đó, Tần Thư hỏi thăm Phật tộc đầu trọc, người vị trí thế giới, đến tột cùng là thế giới như thế nào? Chủng tộc có cái gì? Còn lại tiểu thế giới đều là cái gì? Phật tộc đầu trọc ngồi xếp bằng tại chỗ, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một tôn kim sắc Phật, quanh thân kim quang sáng chói, cực kỳ bất phàm. Ngươi là tiểu thế giới sinh mệnh a? Phật tộc đầu trọc bỗng nhiên mở miệng nói ra thứ nhất sự thật. Trên thực tế chỉ cần nhiều nghĩ một hồi, liền có thể đoán được. Tần Thư không có phủ nhận, dứt khoát thừa nhận, thế giới của chúng ta là đại thế giới, vạn tộc san sát, mặt đất rộng lớn trình độ ngươi không tưởng tượng nổi. Nếu ngươi sủng thú phi hành cái 3 năm rưỡi lại, có lẽ còn tại hàng bắt đầu khởi điểm, ngươi có thể tưởng tượng ra được. Cái này Phật tộc nhân nhàn nhạt mở miệng, ngược lại là không có giống những người khác một dạng không nói. Ngược lại đem biết đến nói hết ra. Ta thế giới đang ở thần thú tộc quần quá nhiều, đều tại thái hoang giới bên kia. Long tộc cũng bất quá bên trong một cái thần thú tộc quần. Hắn long tộc tối cường giả, cũng mới bất quá vĩnh hằng cấp thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.